Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, ngươi là ai? Tương truyền biến dị thú nếu như tấn cấp cấp 9, như vậy là có thể hóa thành nhân hình, nhưng là cấp 9 biến dị thú cách bọn họ quá xa vời. Kia so cấp 9 võ giả còn muốn hiếm thấy, bọn họ những học sinh này. Căn bản cũng không có gặp qua cấp 9 biến dị thú. Nhưng là trước mắt xuất hiện cái này là cái gì? Nhìn giống người còn có đầu nghiêu. Biến dị không triệt để nghiêu sao? Nhất là loại này cát bay đá chạy thanh thế. Càng là chấn nhiếp tất cả mọi người. Bao quát chính diện đối mặt nghiêu đầu quái Ninh Lăng Tuyết. Ninh Lăng Tuyết tay cầm chuôi kiếm. Lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền kịp phản ứng, nơi này là thế giới giả tưởng, cho dù có cấp 9 biến dị thú, cũng không có khả năng xuất hiện tại trong thế giới giả lập. Bởi vì nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì biến dị thú. Khả năng duy nhất, chính là cái này nghiêu đầu quái là một người trang, mà lại là một cái biết phi hành tinh thần niệm sư. Đồng dạng làm tinh thần niệm sư, Ninh Lăng Tuyết biết rất nhiều thứ. Rất nhanh nàng đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Nhưng là, ai sẽ nhàm chán như vậy? Ninh Lăng Tuyết nhìn cái này nghiêu đầu quái tới gần. Tố thủ vừa nhấc, một cái hình thoi niệm lực phi hành khí xuất hiện. Phi hành khí đến dưới chân. Ninh Lăng Tuyết đứng ở phía trên. Cái kia nghiêu đầu quái nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết lấy ra phi hành khí. Tại không trung giống to, giống giống, cái này tiểu nương tử hào hào lợi hại. Ta lão nghiêu chống đỡ không được rút lui trước. Nói xong, nghiêu đầu quái mang theo khói vàng theo bên cạnh lướt qua. Chạy tòa thị chính phương hướng mà đi. Lúc này những người khác cũng kịp phản ứng. Lập tức kinh hãi, không tốt. Đây là một cái tinh thần niệm sư. Hắn có khả năng đi đánh lén tòa thị chính vinh quang cờ xí. Ninh Lăng Tuyết bay lên không? Không cần lo lắng. Các ngươi tiếp tục nghênh địch. Ta đi giải quyết cái kia niệm sư. Một đạo hàn quang mang theo nàng áo trắng thân ảnh. Thẳng đến nghiêu đầu quái đuổi tới. Nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết đi đối phó cái kia đầu nghiêu. Những người khác lập tức lại gia nhập chiến đấu bên trong. Tần Hạo Hãn ở phía trước phi hành. Tốc độ cũng không tính quá nhanh. Miễn cho đem Ninh Lăng Tuyết vứt bỏ. Thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Ninh Lăng Tuyết đối với phi hành khí điều khiển lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu. Coi như phi hành hết tốc lực cũng không dễ dàng hất ra. Một hồi trên đường phố mặt bay lượn, một hồi vòng quanh tòa thị chính vòng quanh, hai người tiến hành một trận truy đuổi trò chơi. Ninh Lăng Tuyết cảm thấy phía trước người này quá mức vô sỉ, bởi vì hắn khẳng định mang theo trong người một đống hạt cát. Theo ở phía sau phi hành, rất nhanh liền làm một thân cát vàng, cái này khiến xưa nay thích sạch sẽ nàng có chút khó mà tiếp nhận. Chờ ta bắt được ngươi. Nhất định phải để lộ ngươi mặt nạ. Nhìn xem ngươi người này đến cùng là ai. Một lát sau, Tần Hạo Hãn đoán chừng bên kia đánh lén người cũng nhanh đến thành phố gần đây. Lập tức rời đi Tây Bắc tỉnh thành. Chạy ngoài thành mà đi. Ninh Lăng Tuyết ở phía sau theo đuổi không bỏ. Rất nhanh tới tường thành bên ngoài. Thế nhưng là ra khỏi thành tường, Ninh Lăng Tuyết lập tức giật mình. Bởi vì cách đó không xa, một đám người áo đen ngay tại lén lén lút lút tới gần. Khẳng định là muốn tới đánh lén, sở dĩ dễ dàng như vậy phát hiện, là bởi vì cái kia nghiêu đầu quái liền chạy đám người áo đen kia bay đi. Nghĩ không phát hiện cũng không thể, Ninh Lăng Tuyết lúc này cũng không đoái hoài tới nghiêu đầu quái. Nếu để cho bọn này người áo đen vào thành, Tây Bắc nhất định luôn hãm. Hơn nữa Ninh Lăng Tuyết ẩn ẩn cảm thấy, cái này nghiêu đầu quái có lẽ không phải cái gì người xấu. Hắn cố ý dẫn chính mình ra khỏi thành, chính là vì đối phó này một đám người đánh lén. Nghĩ tới đây, nàng đối nghiêu đầu quái địch ý toàn bộ tiêu tán, cũng không tiếp tục truy hắn. Trường kiếm trong tay một giơ cao, đối đám người áo đen kia liền giết tới. Người áo đen nhìn thấy Tần Hạo Hãn bay tới thời điểm cũng giật nảy mình. Nhưng là sau đó nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết xuất hiện, liền biết lần này phục kích hành động thất bại. Không được, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Ninh Lăng Tuyết không phải dễ đối phó. 500 người áo đen từng người lấy ra vũ khí, cùng nhau hướng về Ninh Lăng Tuyết giết tới. Bọn họ cũng nhìn ra Ninh Lăng Tuyết cùng Nghiêu Đầu Quái không phải người một đường. Nói không chừng cái này Nghiêu Đầu Quái còn có thể là quân đội bạn. Cũng liền mặc kệ Tần Hạo Hãn, toàn lực vây công Ninh Lăng Tuyết. Cung tiễn bay tán loạn, Ninh Lăng Tuyết không thể bay lên không. Lên không cố nhiên an toàn, nhưng là cũng vô pháp cùng các người áo đen chiến đấu. Không có thể ngăn cản bọn họ tiến lên bộ pháp, cho nên chỉ có thể hạ xuống mặt đất. Chiến đấu cấp tốc khai hỏa, một mảng lớn màu đen bên trong, Ninh Lăng Tuyết đau khổ trèo trống. Này 500 người áo đen cũng không phải dễ đối phó. Mỗi cái đều là nhất lưu hảo thủ, trong đó có mấy người, Ninh Lăng Tuyết khẳng định bọn họ tuyệt đối là thiên bảng bảng người ở bên trong. Coi như nàng xếp hạng cả nước thứ hai, muốn ngăn cản những người này cũng là cực kỳ khó khăn chuyện. Lúc này kia Nghiêu Đầu Quái đã bay không thấy tăm hơi, không biết chạy đi nơi nào. Chẳng lẽ hắn không phải đến giúp đỡ ta sao? Ninh Lăng Tuyết trong lòng có chút thất lạc, thêm chút sức đào thải Ninh Lăng Tuyết, Tây Bắc liền xong rồi. Từng cái người áo đen điên cuồng xông lên. Ninh Lăng Tuyết mặc dù giết chết cái này đến cái khác, nhưng là nhưng cũng biết, nàng không kiên trì được quá lâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn chạy tới gần đây một chỗ trên núi, bỏ thêm vào một vài thứ. Hắn tại phi hành thời điểm, nhìn thấy gần đây có một chỗ nham thạch vôi. Bản đồ chi tiết làm rất tốt, nham thạch vôi tựa hồ đi qua ngàn vạn năm phong hóa. Phía dưới có một tầng thật dày vôi, Tần Hạo Hãn mở ra không gian nhẫn, lại rót tràn đầy một không gian nhẫn vôi, cỡ trung không gian nhẫn, 25 cái lập phương, này vôi số lượng chính là đủ nhiều. Sắp xếp gọn sau lần nữa đeo chiếc nhẫn vào trên ngón chân. Tần Hạo Hãn lại bay trở về, chờ hắn bay trở về vôi, phát hiện Ninh Lăng Tuyết cơ hồ muốn bị những người mặc áo đen kia che mất. 500 người bây giờ còn có 400 tả hữu. Từng lớp màu đen thủy triều đối Ninh Lăng Tuyết chụp đánh qua đi. Bóng hình áo trắng xinh đẹp còn đang khổ cực duy trì, nhưng là đã nhiều chỗ bị thương. Hiển nhiên là không kiên trì được quá lâu. Đã Tần Hạo Hãn dự định cùng Ninh Lăng Tuyết kết minh, như vậy liền không thể nhìn Ninh Lăng Tuyết bị đào thải. Không thì phen này làm đều uổng phí công phu. Lần nữa hú lên quái dị. Giống giống, thật nhiều người, thật là mỹ vị. Ta lão Nghiêu hôm nay muốn ăn mặn, đem các ngươi ăn sạch. Mới vừa rồi là khói vàng cuồn cuộn, hiện tại là khói trắng cuồn cuộn. Tần Hạo Hãn bay lượn mà tới, không muốn phản ứng quái vật kia. Trước đào thải Ninh Lăng Tuyết, người áo đen tập trung một chỗ, bốn phương tám hướng tiếp tục điên cuồng tấn công. Tần Hạo Hãn lựa chọn bay thấp xuống, hô một chút lướt qua, đầy trời vôi rơi xuống. Những người này tập trung ở cùng nhau vừa vặn, vừa lúc có thể làm Tần Hạo Hãn toàn bộ đem bọn hắn bao phủ xuống đi. Dưới chân phi hành khí nhanh chóng chuyển biến, bay đi qua về sau lại bay trở về, tại không trung giao nhau tiến lên. Trên ngón chân không gian nhẫn mở rộng, đầy trời vôi bao phủ phương viên vài trăm mét, khắp nơi đều là sang người khói trắng bụi đất, căn bản là mắt mở không ra, liền người đều không thấy được. Mà tại Tần Hạo Hãn người phía dưới thì là xui xẻo, vô luận là Ninh Lăng Tuyết vẫn là những người mặc áo đen kia, Lúc này tất cả đều bị vôi bao phủ, mỗi người con mắt đều đau rát, căn bản không mở ra được, nhìn không thấy người tình huống dưới. Đối với tinh thần niệm sư là phi thường có lợi. Ninh Lăng Tuyết là tinh thần niệm sư, nàng có thể dùng tinh thần lực đến quan sát tình huống chung quanh. Lúc này ngược lại nhận ảnh hưởng nhỏ nhất. Trong vôi trận, nàng vung vẩy trường kiếm, bắt đầu tùy ý công kích. Những người mặc áo đen kia không nhìn thấy tình huống chung quanh, bằng vào bản năng cùng cảm giác, khắp nơi điên cuồng vung chém. Nhưng là tuyệt đại đa số công kích đều chém giết tại người một nhà trên người. 500 người áo đen số lượng giảm mạnh. Ninh Lăng Tuyết một kiếm một cái, bọn họ tự giết lẫn nhau cũng đã chết rất nhiều người. Rất nhanh số lượng liền xuống hạ xuống không đến 100. Ninh Lăng Tuyết tinh thần lực khóa chặt một cao thủ. Kia là người áo đen thủ lĩnh nhân vật. Thừa dịp đối phương nhìn không thấy đồ vật, Ninh Lăng Tuyết một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của đối phương. Người áo đen kia cũng không phải đèn cạn dầu, cảm giác chính mình không được, bằng vào cảm giác đột nhiên phản kích, một kiếm đồng dạng đâm vào Ninh Lăng Tuyết ngực. Dù sao Ninh Lăng Tuyết khổ chiến đã lâu, bị thương đã không nhẹ, một kiếm này không có tránh thoát đi, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay sắp đổ, người chung quanh loạn đả, ngẫu nhiên cũng sẽ thương tổn đến nàng. Nàng cũng sắp không kiên trì được nữa. Dưới chân vôi đã tích lũy không sai biệt lắm dày hơn một xích. Mỗi người đều bước đi liên tục khó khăn. Tại bên trên bầu trời, Tần Hạo Hãn nhìn thấy tình huống như vậy, biết không sai biệt lắm, đem thể lỏng kim loại làm thành một cái mũ giáp. Tần Hạo Hãn đáp xuống, trong tay vung vẩy tử kim côn. Hắn bắt đầu thu hoạch những này tính mạng con người. Người áo đen chỉ còn lại mười mấy cái, hơn nữa từng cái con mắt rơi lệ nhìn không thấy đồ vật. Chỗ nào còn trải qua được Tần Hạo Hãn đồ sát, mất một lúc, liền bị Tần Hạo Hãn tiêu diệt trống không, giết sạch những người áo đen này. Tần Hạo Hãn kéo ra thủ lĩnh người áo đen khăn che mặt. Chiến Vân Phi, kinh thành cao thủ, thiên bảng nhân vật, Tần Hạo Hãn cùng hắn giao thủ qua. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, kinh thành người cùng Thảo Nguyên Đại Hồ liên thủ, nếu không phải lần này vừa lúc bị đụng vào ta, Tây Bắc liền xong rồi. Xác định đối phương là kinh thành, Tần Hạo Hãn hiểu rõ rất nhiều tình huống, nhưng là lúc này không quản được nhiều như vậy. Tần Hạo Hãn nhìn thấy bên kia Ninh Lăng Tuyết đã muốn ngã oặt vôi trong đống. Toàn thân áo trắng hiện tại chẳng những toàn bộ đều là tro bụi, thậm chí đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Không được, nàng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu như Ninh Lăng Tuyết chết rồi, sự tình phía sau liền không dễ làm. Tần Hạo Hãn vội vàng đi qua, đem đã đổ xuống Ninh Lăng Tuyết đỡ lấy. Tiểu nương tử, chịu đựng, ta cái này đưa ngươi trở lại Tây Bắc thành trong. Ninh Lăng Tuyết đã nhìn không thấy đồ vật, nhưng là tinh thần lực của nàng vẫn còn, có thể cảm giác mơ hồ đến cái kia nghiêu đầu quái ôm lấy chính mình. Không, trước không muốn tiễn ta về nhà đi, bị những bạn học khác nhìn thấy, khẳng định sẽ quân tâm đại loạn. Ngươi trước mang ta tìm có nguồn nước địa phương, ta muốn chữa thương. Ninh Lăng Tuyết nghĩ phi thường chu đáo. Vốn dĩ Tây Bắc còn có thể kiên trì, nhưng là nếu như nàng cái dạng này trở về, Tây Bắc bên kia tất loạn, Thảo Nguyên Đại Hồ thừa cơ tiến công, nói không chừng liền xong rồi. Ninh Lăng Tuyết lại lên dây cót tinh thần, kiên trì tại group chat bên trong phát biểu một lần. Ta ở ngoài thành đánh bại một đám kẻ đánh lén, hiện tại đuổi theo giết cái kia nghiêu đầu quái, các ngươi chịu đựng. Đến buổi tối liền có thể nghỉ ngơi. Nói xong, nàng cơ hồ hao hết tất cả khí lực, cuối cùng cảm giác cái kiêng nghiêu đầu quái đỡ tự bản thân muốn rời khỏi. Ninh Lăng Tuyết dáng trông đỡ hỏi, ngươi là ai? Tần Hạo Hãn lập tức nói, Hắc Sơn lão yêu. Ninh Lăng Tuyết miễn cưỡng giơ ngón tay lên, ngả vào nghiêu đầu quái bên miệng. Bởi vì miệng nghiêu tương đối dài, người mang theo mặt nạ lời nói, cùng cái này miệng nghiêu khoảng cách còn có mười mấy cm. Vậy ngươi, có thể sử dụng đầu lưỡi, đụng tới ngón tay của ta sao? Tần Hạo Hãn sững sờ, không có chờ phản ứng lại, Ninh Lăng Tuyết tay đã rơi xuống, đã hôn mê, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.